Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 11, góc truyện audio.com, nhặt trứng chim, về đến nhà, Hàn Thúy Thúy nhìn bản an đồ sinh đồng thoại kia quả nhiên rất vui vẻ. Ôm cả ngày cũng chưa bỏ xuống. Ngày thứ hai, Lâm Đức Vĩ mang đến tiểu chim sẻ, dẫn tới lớp học một đám tiểu nữ sinh líu díu vây quanh chỗ ngồi bên cạnh hắn. Hàn Thúy Thúy tuy rằng trong lòng nhìn xem cũng ngứa. Nhưng vừa thấy Lâm Đức Vĩ dáng vẻ đắc ý lập tức liền hừ một tiếng. Xoay đầu lại, Lâm Đức Vĩ một mảnh tình cảm mãnh liệt nhất thời tắt ngấm. Vốn là mang đến lấy lòng Hàn Thúy Thúy. Nữ sinh khác đều thích vì cái gì Hàn Thúy Thúy không để ý tới đâu. Kết quả bởi vì chim nhỏ lên lớp bậy ra, Lâm Đức Vĩ lại bị lão sư một lần xách đi ra ngoài đứng. Nhìn xem Hàn Thúy Thúy có vẻ hết giận. Tan học sau, Lâm Đức Vĩ đuổi theo Hàn Thúy Thúy cùng Hàn Kỳ, vẻ mặt chờ mong hỏi. Hàn Thúy Thúy, ngươi không muốn chơi tiểu chim sẻ à? Hàn Thúy Thúy tuy rằng vẻ mặt khát vọng, nhưng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là không nguyện ý, khinh thường nói. Ta mới không cần đâu. Hội trưởng tàn nhang, à, Lâm Đức Vĩ vẻ mặt mất mát, nhất thời cảm thấy thật đau lòng hảo ủy khuất. Hàn Kỳ đương nhiên nhìn ra nàng dối lòng. Vì thế quay đầu đối Lâm Đức Vĩ nói, ta muốn chơi, cho ta sờ sờ đi. Lâm Đức Vĩ mới không nghĩ để ý đến hắn, nhưng nhìn mắt Hàn Thúy Thúy tâm không cam tình không nguyện đưa tới. Không hài lòng nói, sờ đi, Hàn Kỳ vươn ra tay trái mơn trớn đầu tiểu chim sẻ. Tia chim sẻ còn không có lớn lên đầu nhỏ theo hắn tay động tác vừa đến. Đã quay đầu lại nhẹ nhàng mổ hắn một chút. Hàn Kỳ vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại đối Hàn Thúy Thúy nói. A tỷ, thật đáng yêu a, ngươi cũng tới nhìn xem đi. Có bậc thang dưa tới. Hàn Thúy Thúy cũng liền theo đi xuống. Thật sự, vậy được rồi, vẻ mặt không là ta muốn nhìn là ta đệ đệ bảo ta xem bộ dáng. Lâm Đức Vĩ thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Cảm kích nhìn Hàn Kỳ liếc mắt một cái. Vì thế ba người cùng nhau về nhà. Mà còn ước định hảo cuối tuần cùng đi bờ cỏ lau tây đại lộ bên kia mà đào trứng chim. Chóc chim nhỏ, tuy rằng đi ngày đó ba người đều thật cao hứng. Nhưng ngày hôm sau Hàn Kỳ cũng rất hối hận. Sự tình trải qua là như vậy. Ngày đó bọn họ cùng đi bãi cỏ lau. Cỏ lau mà thực đại một mặt gần sông mặt kia gần đường. Bên trong thực ướt át chim chóc cũng nhiều. Mỗi cách vài chục bước liền có một cái tổ. Một cái tổ ít nhất cũng có 3-4 trứng, lâu ngày có thể có 7-8 khối, có khi thậm chí còn có thể gặp được chim nhỏ. Đây cũng không phải là chim sẻ, đều là loại Hàn Kỳ kêu không ra tên, cỏ lau lá cây thường nằm úp sấp một loại tiểu ốc sên. Không cẩn thận liền rơi vào người, thực khiến Hàn Kỳ buồn rầu. Tối trọng yếu là Hàn Thúy Thúy tiến cỏ lau mà liền đem đệ đệ là hắn cái này quên tiệt. Trừng mắt tò mò đi theo phía sau Lâm Đức Vĩ trong chốc lát hỏi cái này là điều gì a? Trong chốc lát nói nơi đó có một tổ a. Đáng thương Hàn Kỳ một tay cầm theo cái rổ đi theo phía sau bọn họ. Vừa muốn nhặt trứng chim vừa phải gạt ra đám ốc sên. Thực vất vả a, vất vả buổi sáng thu hoạch tương đối nhiều. Rổ để đầy trứng, còn bắt 3 con chim nhỏ. Đáng tiếc dây thừng không chặt nên đều chạy mất. Hàn Kỳ không khỏi cảm thán hiện tại hoàn cảnh thật tốt a, hắn nhớ rõ sau lại này phiến cỏ lau bị trồng hoa màu. Điều cũng biến sạch, trở về hắn còn nhéo mấy con ốc sên mang theo. Cuối cùng thành quả bọn họ, Hàn Kỳ cầm hơn phân nửa. Tuy rằng Lâm Đức Vĩ là bởi vì Hàn Thúy Thúy mới chịu thiệt như vậy. Nhưng Hàn Thúy Thúy cố chấp cho rằng này đều là công lao Hàn Kỳ xách rổ. Những cái trứng chim sau lại đều bị Hàn Quốc Văn nấu ăn. Đáng thương chim nhỏ vừa thành hình, Hàn Kỳ cảm thấy hắn không bao giờ muốn đi đào điểu oa. Này còn không phải bi thảm nhất, chân chính bi thảm muốn tới sáng ngày thứ hai mới rõ. Hàn Kỳ rời giường đi sau hiện một mảnh vỏ trứng rơi ra. Trong đầu lập tức cảnh linh mãnh liệt, một phen xốc lên chăn chung quanh tìm kiếm. Hàn Thúy Thúy lập tức kêu to đệ đệ ngươi làm chi a thực lãnh a. Hàn Kỳ bốc lên kia một mảnh xác trứng. Ánh mắt sắc bén nói. Trên giường như thế nào sẽ có đàn xác? Giải thích đi, Hàn Thúy Thúy vừa thấy mở to hai mắt nhìn, lập tức cúi đầu mở ra tay. Cái gì cũng không có. Sau đó vẻ mặt uể oải nói. Không có, cái gì không có. Hàn Kỳ cảm thấy hắn có một loại dự cảm bất hảo. Điều đàn A chính là Lâm Đức Vĩ nói chứng phá xác cái kia A. Ta cho rằng ấp một đêm khẳng định có thể ra. Kết quả không có, làm như thế nào, khẳng định nát, Hàn Kỳ hỗn độn, nàng đem điều đàn phóng trên giường ấp, đúng lúc này ngủ ở đối diện giường lớn Hàn Tiểu Mao tỉnh. Mơ hồ hồ nhìn Hàn Kỳ nói, ca ca, trên người của ngươi đó là cái gì a? Hàn Kỳ cứng lại rồi. Chậm rãi xoay người một chữ hỏi Hàn Tiểu Mao. Ngươi nói cái gì, nha, ca ca thật đáng sợ. Hắn xoay người sau Hàn Thúy Thúy cũng nhìn thấy, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào hắn gọi lớn. Đệ đệ, ngươi đem chúng ta đạp vụn, ngươi đem chúng ta đập vụn, đem ta đập vụn, nát. Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy trong lòng có một vạn con thảo nên mã gào thét phóng qua a. Hắn quay đầu lại liền hướng ra phía ngoài hô to. Mẹ, Hàn Thúy Thúy mang trứng chim vào trong chăn làm trứng dính trên người của ta. Lý Thục Mai trong tay còn cầm cái xẻng bỏ chạy vào. Hỏi, xảy ra chuyện gì a? Nàng đem điểu đàn phóng trong ổ chăn. Đều lộng trên người của ta. Ngươi xem, Hàn Kỳ vẻ mặt lên án. Còn quay lại thân cho nàng nhìn. Lý Thục Mai liếc mắt một cái liền thấy cái kia dính vào sau lưng hắn tính cả đàn xác cùng thi thể cái gì đó. Lại nhìn trên giường, quả nhiên có một chỗ bẩn. Nàng đem Hàn Quốc Văn kêu tiến vào đem cái xẻng đưa cho hắn. Nhượng hắn đem đồ ăn trong nồi đảo đảo. Chính mình cấp Hàn Kỳ thay quần áo. Cánh tay hắn còn không có tiện dùng. Hàn Quốc Văn nhìn đến sau lưng của hắn không phúc hậu nở nụ cười. Chạy lại vỗ vỗ đầu của hắn. Hàn Thúy Thúy đã muốn từ điều đàn bị đập vụn thương tâm tinh thần phục hồi. Lại nhìn Hàn Kỳ lập tức liền chột dạ. Phải biết đệ đệ nàng cái này yêu nhất sạch sẽ. Hàn Kỳ vẻ mặt u oán nhìn Hàn Thúy Thúy. Không nghĩ tới hắn liền ngủ một giấc liền giết chết một cái sinh mệnh. Còn dính vào trên người. Thật sự là thật là đáng sợ. Đều do A Tỷ, không, đều do Lâm Đức Vĩ. Đều là hắn xúi dục. Lý Thục Mai một bên giúp Hàn Kỳ thay quần áo một bên cổ trách Hàn Thúy Thúy. Ngươi nói ngươi không có việc gì đem kia ngoạn ý phóng trên giường gì chứ? Mới vừa đổi sàng đan vừa tẩy sạch, ngươi là xem ta còn chưa đủ việc sao? Vì thế mới vừa đạt được Hàn Thúy Thúy hảo cảm, Lâm Đức Vĩ tiểu đồng học hôm nay mặc danh kỳ diệu lại bị Hàn Thúy Thúy mắt lạnh chừng. Bất quá trải qua chuyện này, ba thí hài đảo thành bằng hữu. Tháng 9, Hàn Kỳ lên tiểu học năm 2, Hàn Quốc Văn lần thứ 2 xuôi nam. Đại đường ca Hàn Kiến Hoa trung khảo thành tích so Huyền Trung thấp hơn 10 phần. Trừ bỏ học phí còn muốn tái giao 2.000 đồng tiền bồi dưỡng phí. Lần này Hàn Quốc Văn không xuất tiền, chỉ nói tiền đều dùng hết, trong nhà cũng không có tiền. Tức giận đến lão thái thái mắng cho tới trưa, Hàn Quốc Văn ngày hôm sau liền thu dọn đồ đạc đi rồi. Sau bọn họ lại đến đòi tiền. Lý Thục Mai liền mang theo tỷ đệ ba người đến bà ngoại ở nhờ. Hàn Thúy Thúy lúc lên lớp có chút u buồn, bởi vì sơ trung phải học ở trấn trên, về sau liền không thể cùng đệ đệ đi học, hơn nữa Tiểu Mao cũng vào năm nhất, về sau khẳng định càng cuốn đệ đệ, thật sự là không cam lòng a. Hàn Kỳ nghe xong ý tưởng của nàng có chút không biết nói chi. A tỷ cả đời này giống như bị luyến đệ phích đâu. Hắn buông quyển sách trên tay nghiêm túc nói. Vậy ngươi liền khảo Huyền Trung A, Huyền Trung là có thể học ở đây. Đến lúc đó ta cũng khảo Huyền Trung, không phải lại cùng một khu trường học sao? Đúng A, Hàn Thúy Thúy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bị kích động nói. Ta muốn khảo Huyền Trung, đệ đệ ngươi cũng muốn khảo Huyền Trung A, Hàn Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ân, nhớ rõ là phải thi đậu A. Không giống đại đường ca như vậy tiêu tiền mua à, biết rồi. Nếu phải mua ta mới không đi đâu. Hàn Thúy Thúy chẳng hề để ý nói. Lâm Đức Vĩ nghe nói Hàn Thúy Thúy muốn khảo Huyền Trung. Lập tức một tay quyết định, nói cái gì cũng muốn thi được lên. bị Hàn Thúy Thúy một trận khinh bỉ. Bất quá cuối cùng cuộc thi kết quả lại làm Hàn Thúy Thúy chấn động. Lâm Đức Vĩ cư nhiên so bình thường nhiều khảo hơn 30 điểm. Bất quá mặc dù như thế thành tích của hắn vẫn là so Huyền Trung trúng tuyển tuyến thấp nhất. Phải giao 800 đồng tiền, bởi vì bồi dưỡng phí cũng phụ phí. Hàn kỳ học xong năm thứ tư sang năm thứ năm đã xảy ra một đại sự. Trong thôn tiểu học bị triệt, học sinh đều đi đến trường tiểu học trong trấn trên học. Trấn trên tiểu học lão sư có chút kỳ thị, cảm thấy học sinh từ thôn nhỏ tới đều ngơ ngác ngốc ngốc. Tất cả đều tự mình phân ban, lúc này 5 năm cấp 1 vừa lúc là 5 năm chế sửa 6 năm lần thứ nhất. Một nửa là học xong 5 năm liền khảo sơ trung, một nửa cũng là nếu học xong 6 năm cũng khảo sơ trung. Hàn kỳ tại thôn chính là 5 năm học, nhưng tiểu học lão sư đem bọn họ phân vào khối 5-6. Hàn kỳ lôi kéo Lý Thục Mai tìm đến lão sư cố gắng giải thích. Lão sư cười a a cùng bọn họ đánh thái cực, cái gì tuổi quá nhỏ theo không kịp, thôn nhỏ chậm giáo đơn giản, thị trấn tiểu học dạy nhanh lại khó. Nói đến nói đi đơn giản chính là lý do tại mấy người. Lý Thục Mai nghe xong mất hứng. Hàn kỳ ở nhà đều đem sơ chung sách giáo khoa Hàn Thúy Thúy lấy lại đây làm chứng. Như thế nào liền theo không kịp tiểu học 5 năm chương trình học. Lão sư nghe xong cũng không vui, cảm thấy quyền uy bị nghi ngờ, vì thế liền vứt ra một câu đây là phía trên yêu cầu. Ngươi theo ta nói cũng vô dụng, tức giận đến Lý Thục Mai nói không ra lời. Hàn kỳ nghĩ nghĩ lôi kéo Lý Thục Mai bước đi. Lý Thục Mai vô pháp chỉ phải thán một mạch nói. Nếu không ngươi liền theo khối 5-6 đi, ta cũng không thiếu một năm kia tiền. Hàn kỳ xoay người nói với nàng. Mẹ ngươi tại đây chờ ta. Ta đi cùng hiệu trưởng nói. Ngươi, Lý Thục Mai hầu nghi nhìn hắn. Ân, Hàn kỳ giảo hoạt gật gật đầu. Khó được thấy hắn tiểu hài tử tâm tính. Lý Thục Mai cười cười nói. Kia đi, ngươi đi đi, mẹ tại đây chờ ngươi. Hàn kỳ đi trước cố tình nghĩ chuyện đau khổ, sau đó đỏ mắt đẩy ra cửa phòng hiệu trưởng, khiếp đảm nói, hiệu trưởng hảo, ta là 5-6 ban Hàn kỳ, muốn nói với ngươi về việc phân ban sự, hiệu trưởng đầu cũng không nâng trả lời, việc này tìm các ngươi chủ nhiệm lớp nói đi, phân ở đâu ban ngay tại nào ban thành thành thật thật ngồi. Đừng nghĩ linh tinh, Hàn kỳ không lên tiếng, mắt bắt đầu chớp mắt lệ. Hiệu trưởng thấy nửa ngày không động tĩnh cũng kỳ quái. Vừa nhấc đầu chỉ thấy một cái diện mạo vạn phần xinh đẹp tiểu hài tử đứng ở đó nước mắt lưng tròng. Khóc đến vẻ mặt ủy khuất, hiệu trưởng bắt đầu cảm thấy chính mình quá phận. Như thế nào đem tiểu hài tử người ta dọa khóc, là ta rất hung, vì thế chậm lại ngữ khí hỏi. Tiểu đồng học làm sao vậy? Là đối phân lớp không hài lòng sao? Ta vốn là 5 năm ban. Lão sư đem ta phân đến 6 năm ban. Hàn kỳ cầu lệ nói. Tiểu đồng học a, ngươi là ở thôn nhỏ đi. Cái này trường học quy định chính là để các ngươi vào lục năm ban a, hiệu trưởng hướng dẫn từng bước. Hàn kỳ nước mắt rụng càng hung, bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Chính là nhà của chúng ta không có tiền. Mẹ nói học xong năm nay thì thôi đi. Nếu lên 5-6 ban ta không thể tốt nghiệp. Nha, như thế thông thường hiện tượng, hiệu trưởng bất đắc dĩ nghĩ, tuy rằng trường học lão sư cũng sẽ tiến hành đi thăm hỏi các gia đình học sinh. Nhưng giống nhau đều là chưa đi được vài nhà, thôi, dù sao liền một cái thôi, liền phá cái lệ đi, nông thôn tiểu hài tử đến trường cũng không dễ dàng, vì thế hiệu trưởng đi qua lau nước mắt hắn nói, tốt lắm, đừng khóc, cho ngươi thượng 5 năm là được. Trở về khuyên nhủ mẹ ngươi, vẫn phải học lên, cảm ơn hiệu trưởng, Hàn kỳ vừa cười lại nghẹn nói, ngươi là học sinh ban nào, ta đi chủ nhiệm lớp ngươi nói một chút đi, 5-6 ban, ta kêu Hàn kỳ, 5-6 ban Hàn kỳ đúng không, rồi, ta nhớ kỹ, ngươi đi về trước đi đường chú ý an toàn a ân, cảm ơn hiệu trưởng, đi ra phòng hiệu trưởng, Hàn kỳ một tay che mặt, thầm nghĩ, lần này thật sự là hy sinh rất lớn, rất dọa người, bất quá hoàn hảo thành công. Cách chương.